Chương 673, dâu trắng mục đích. Che che dấu dấu, lén lén lút lút cũng không phải là Sĩ Dạ phong cách, huống chi Sĩ Dạ vốn chính là muốn để mảnh này đại hải loạn đứng lên. Đương nhiên cũng không sợ bị người khác cho biết, hắn tiến nhập dâu trắng phạm vi thế lực. Kỳ thực tứ hoàng trong lúc đó, trên cơ bản cũng sẽ không đi đối phương phạm vi thế lực, một ngày đi vào rất có thể sẽ buộc phát ra hai cái hoàng giữa chiến tranh. Trước hết nhận được Sĩ Dạ tiến nhập dâu trắng lãnh địa tin tức là hải quân, bởi vì hải quân đối với hải tặc giám thị là sâu nhất. Bất kỳ gió thổi cỏ lay, hải quân đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Uzumaki Sĩ Dạ xuất lĩnh băng hải tặc cụ dạ tiến nhập dâu trắng lĩnh vực chẳng lẽ là muốn cùng dâu trắng khai chiến trong phòng họp? Kiz méo cảm suy đoán nói. Tuy là suy đoán không ít, bất quá Kiz biểu hiện vẫn là hết sức bình tĩnh, ngược lại quan hệ với hắn cũng không phải là quá lớn. Mặc dù là hải quân đại tướng, thế nhưng Kỳ luôn luôn đều là thờ phụng lấy tiền làm việc, tốt nhất tiểu đội đánh một chút thẻ là được. Lại không để cho ra công chi phí, cần gì phải liều mạng như thế đâu, ngay bây giờ cầm chút tiền lương này, cũng không nên trông cậy vào Kỳ đi cùng ủ rủ mà Kỳ Sĩ Dạ liều mạng. Hai người bọn họ khai chiến tỷ lệ không lớn, rất có thể là liên hợp lại. À kẻ nủ tâm tình vô cùng trầm trọng, nếu như trên biển khơi hai cái người khó giải quyết nhất liên hợp lại, có thể tưởng tượng sau này tình thế sẽ là dạng gì. Chỉ là muốn vừa nghĩ, đã cảm thấy vô cùng khủng bố à kẻ nụ đều cảm thấy tâm tình trầm trọng. Sự tình có thể còn không như trong tưởng tượng hỏng bét như vậy. Kiz vẻ mặt buông lỏng nói rằng. Kiz, ngươi đi điều tra một chút đi, ta muốn biết đạo cụ thể tình huống. À kẻ nụ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía vẻ mặt buông lỏng Kiz, hướng về Kiz ban bố một cái nhiệm vụ. Lúc đầu vẻ mặt buông lỏng Kiz, sắc mặt trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa, không ngờ tới ạ kẻ nú lại muốn hại hắn a ta biết cái này nhiệm vụ có lẽ sẽ có nguy hiểm, thế nhưng chỉ có ngươi có thể đi hoàn thành. Ạ kẻ nú cũng không phải cố ý yếu hại kỳ dịch, mà là kỳ dịch hoàn toàn chính xác thích hợp, thiểm thiểm quả thực năng lực giả, cho dù là bị phát hiện, cũng có trốn chạy hy vọng đi. Ân, đại khái là sở hữu trốn chạy hy vọng đi, nói chung ạ kẻ nú hết sức xem trọng kỳ dịch, cho nên lúc này mới phái kỳ dịch đi qua. Nếu để cho Kiz biết được gã kẹ nù ý nghĩ trong lòng lời nói, nhất định sẽ xịt hắn vẻ mặt. Từ u rủ mạ kỳ xì dạ trong tay có thể chạy thoát sao ngươi nghĩ rằng ta không biết, hắn nắm giữ lấy cùng loại dẫn lực năng lực sao cho dù ta biến thành quang, cũng vô pháp từ trong tay hắn đào tẩu A, Kiz lúc này biểu tình trên mặt tương đối khó coi. Thế nhưng ạ kẹ nù đã hạ đạt nhiệm vụ, hơn nữa căn bản không cho phép Kiz cự tuyệt, Kiz đứng lên, sắc mặt khó coi ly khai. Được rồi. Kỳ thực kỳ mặt vốn là xấu xí, cho dù sắc mặt càng thêm khó coi, cũng khó xem không đi nơi nào. Kỳ thực không chỉ là hải quân quan tâm, ngay cả những thứ khác tứ hoàng, còn có hải tặc nhóm đều ở đây quan tâm. Uzumaki Sĩ Dạ vị này người mạnh nhất, còn có dâu trắng vị này đã từng tối cường chạm mặt, cái kia sẽ xảy ra chuyện gì đâu tất cả mọi người đang suy đoán, thậm chí rất muốn đi tìm tòi kết quả, thế nhưng ai cũng không có gan này. Mà Sĩ Dạ lúc này đã cùng dâu trắng gặp mặt, dâu trắng ở Sĩ Dạ sau khi đến, trực tiếp chuẩn bị rượu ngon nhất tiệc rượu tơ y tiếp đại Sĩ Dạ. Dâu trắng, nói thằng A, ngươi mời ta có chuyện gì Sĩ Dạ hướng về chiếm dâu mép nói rằng. Dù sao cũng là đại nam nhân, cho nên Sĩ Dạ đang đối mặt dâu trắng thời điểm, bao nhiêu là hơi không kiên nhẫn. Nếu như là lời của mỹ nữ, Sĩ Dạ ngược lại là có hứng thú trò chuyện tiếp, nhưng là cùng dâu trắng cái này lao nam nhân. Sĩ Dạ liền không có cái gì có thế trò chuyện. Còn có chính là, dâu trắng chuẩn bị rượu thật đúng là uống không ngon, hoặc hứa bạch dâu mép chính mình uống dương dương tự đắc, nhưng là lại cũng không phù hợp Sĩ Dạ khẩu vị. Ngược lại Sĩ Dạ phải không thích, chuẩn bị cùng dâu trắng nói chuyện với nhau kết thúc về sau liền rời đi. Đầu tiên là cảm tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi, ta bộ xương giả này sợ rằng có lẽ là phía trước liền chết. Dâu trắng trầm giọng hướng về Sĩ Dạ nói rằng, cảm tạ, đến chậm 2 năm cảm tạ A Sĩ Dạ ngoạn vị nhìn dâu trắng. Nghe được Sĩ Dạ lời nói sau đó, dâu trắng lúc này trong lòng ít nhiều có chút xấu hổ, bất quá dâu trắng cũng là da mặt không gọi dày người, cười ha ha một tiếng liền qua. Ngươi cũng biết, hôm nay dâu trắng đoàn hải tặc có thể cũng không dễ vượt qua, ta muốn cảm tạ ngươi cũng không có cơ hội. Dâu trắng có chút trầm giọng nói rằng, dâu trắng đoàn hải tặc thực sự không dễ chịu, cải đủ cùng hắc hồ tử. Còn có ạ kẹ nủ cho dâu trắng áp lực quá lớn. Nhất là ạ kẹ nủ, thời thời khắc khắc không muốn để cho dâu trắng đi tìm chết, dù sao ạ kẻ nủ biết hắn cùng dâu trắng giữa cừu hận đã là huyết hải thâm cừu. Giết chết dô dơ để lại tội ác con, hắn có thể nói là hải quân anh hùng, nhưng là lại cũng bị dâu trắng đoàn hải tặc cho ghi hận. Đưa tới ạ kẻ nủ vẫn luôn muốn giải quyết hết dâu trắng cái này đại họa tâm phúc. Giống nhau cái đủ cùng dâu trắng trong lúc đó, cũng là có rất lớn mâu thuẫn, thừa dịp dâu trắng đi nghị cách cứu viện ạ sở thời điểm, lại còn muốn đánh lén dâu trắng. Nếu như không phải tóc đỏ sạt ngăn trở, cái đủ là có thể ngầm chiếm rơi dâu trắng hết thể địa bàn. Còn như hắc hồ tử, đó là dâu trắng tuyệt đối không thể bỏ qua nhân, so với hận ạ kẻ nủ còn muốn hận. Mà hắc hồ tử chính mình giành mạch từng câu, dâu trắng thời thời khắc khắc không muốn để cho hắn chết, cho nên những năm gần đây tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đối phó dâu trắng đoàn hải tặc. Fushiza, ta muốn hợp tác với ngươi, cùng nhau đối phó cải đủ cùng hắc hồ tử. Dâu trắng nói ra mục đích của chính mình, quả nhiên phía trước Robin suy đoán không có sai à, thật vẫn đúng như vậy. Đối với ta như vậy mà nói có chỗ tốt gì à, Shiza nhàn nhạt hướng về dâu trắng hỏi. Đồng thời, Shiza cũng là muốn thăm dò một cái dâu trắng quyết tâm, không biết dâu trắng rốt cuộc có bao nhiêu quyết tâm đâu. Hết thể lấy được chỗ tốt, ta có thể toàn bộ đều cho ngươi. Dâu trắng không gì sánh được nghiêm túc hướng về Shiza nói rằng, hắn có thể đem hết thể đều cho Shiza, cái gì cũng không cần, hết thể mục đích đúng là đơn thuần vì đối phó cải đủ cùng hắc hồ tử. Tuy là hắn bây giờ thể năng bởi vì Shiza nguyên nhân, vẫn nằm ở đỉnh phong, thế nhưng dâu trắng như trước có thể cảm giác được, chính mình vẫn còn ở già yếu. Đến khi chính mình già yếu đến không còn hình dáng thời điểm, sẽ không cơ hội đối phó cải đủ, đến lúc đó cải đủ khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính mình các con ỷ vào. Rồi sao cho nên dâu trắng muốn thừa dịp cùng với chính mình vẫn còn ở thời đỉnh cao thời điểm, trợ giúp chính mình các con diệt trừ cải đủ cái này uy hiếp. Còn có chính là tâm cơ thâm trầm hắc hồ tử, cũng nhất định phải diệt trừ, hắc hồ tử tuyệt đối không có khả năng các lộ hủy chữa sau khi hắn chết nhân từ nương tay. Thành ý của ngươi ngược lại là rất không tệ. Ashiza sâu đậm nhìn dâu trắng, không thể không nói dâu trắng thành ý xác thực rất lớn. Một điểm đồ vật đều không muốn, toàn bộ đều cho Ashiza. Bất quá kỳ thực tài bảo đối với Shiza sức dụ dỗ, hầu như bằng không à, cái này Shiza ngược lại là không có chút nào lưu ý thế nào Shiza, ngươi có muốn hay không đáp ứng chứ. Dâu trắng mãn hàm mong đợi nhìn Shiza, nếu như không phải là một người không đối phó được cái đủ cùng hắc hồ tử, dâu trắng cũng sẽ không cùng Shiza hợp tác. Nhưng mà Shiza nghe dâu trắng lời nói, chỉ là cười không nói, để dâu trắng cũng không biết rõ ràng Shiza rốt cuộc là ý gì. Dâu trắng cũng không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn Shiza, cùng đợi Shiza cho hắn trả lời thuyết phục.